Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, Oan gia ngõ hẹp, 3, lúc này, Lâm Tú đang nổi giận trong bụng, xoa cổ tay của mình, tức giận nói, ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Nữ tử áo trắng không tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên đấm Lâm Tú một quyền. Lâm Tú phản kích theo bản năng, cầm lấy cổ tay của nàng. Nhưng mà, khi mà hắn nắm chặt cổ tay nữ tử áo trắng, có hàn ý từ trong cơ thể của nàng bỗng nhiên tuôn ra. Trên tay Lâm Tú xuất hiện một tầng băng, cấp tốc lan tràn về phía bả vai hắn. Lúc này, trong cơ thể Lâm Tú như có một đạo lực lượng tựa như bị dẫn động. Bị hắn nắm chặt, chỗ cổ tay nữ tử áo trắng cũng bắt đầu có băng sương xuất hiện. Nữ tử áo trắng tránh ra khỏi Lâm Tú, mặt lộ kinh hỉ, ngươi thật sự thức tỉnh dị thuật. Sắc mặt Lâm Tú có chút âm trầm. Hắn biết. Đây là bởi vì hắn vừa mới đạt được băng chi dị thuật, còn chưa thể khống chế hoàn toàn được. Cho nên khi bị lực lượng tương tự công kích, lực lượng trong cơ thể hắn mới tự động phản kích. Sau đó hắn mới chú ý tới, giờ phút này, biểu cảm của cô gái áo trắng mặc dù có chút chấn kinh, nhưng phần vui vẻ lại nhiều hơn. Lâm Tú nhăn mày lại. Người thức tỉnh dị thuật là hắn, nàng cao hứng cái gì? Thần kinh. Một ngày trước, Lâm Tú lại lần nữa chạm mặt cô em vợ tương lai khi đang ở Thanh Lâu. Hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu một trận đòn tàn nhẫn. Nhưng khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là, Triệu Linh em mờ vậy mà bỏ qua cho hắn, ngoài ra tâm tình có vẻ rất tốt, lúc đi khỏi còn ngân nga hát mấy câu. Tâm tư nữ nhân tự kim đáy biển, Lâm Tú chỉ có thể thầm mắng câu thần kinh ở trong lòng, tiếp đó tiến về phía Lâm Phủ. Sau này hắn sẽ không đến những nơi như Thanh Lâu nữa. Thứ nhất, mục đích của hắn đã đạt được, không cần thiết phải đi tiếp. Nguyên nhân thứ hai, vừa rồi Triệu Linh M rời đi có nói, nếu lần sau thấy Lâm Tú đi chơi Thanh Lâu thì sẽ lập tức đánh gãy chân hắn. Thân phận nữ nhân này đặc thù, thực lực lại mạnh mẽ, ra tay không nhẹ không nặng. Nói thật, Lâm Tú có phần hơi sợ nàng ta. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Lâm Tú nhất vẫn luôn ở trong phủ, không hề rời khỏi Lâm Phủ một bước. Dẫu sao, trước đây hắn vốn là một người bình thường, loại chuyện bị sao băng va trúng rồi xuyên không, người bình thường khó có thể chấp nhận hiện thực nhanh như thế. Lâm Tú mất ba ngày mới hơi thích ứng thế giới xa lạ này trên mặt tâm lý. Đồng thời, hắn cũng dần thích ứng với năng lực của mình. Hiện tại Lâm Tú sở hữu ba loại dị thuật. Lực lượng, đóng băng và thú ngữ. Người mới thức tỉnh dị thuật thường không cách nào khống chế năng lực của bản thân. Ba ngày nay Lâm Tú nắm nát bốn cái bát, bảy chén trà. May thay, hắn là chủ nhân Lâm Phủ nên hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ, hắn đã gần như thích ứng được sự biến hóa của cơ thể, có thể thu phóng sức mạnh một cách thoải mái. Trước mắt, Lâm Tú cần phải cân nhắc một vấn đề. Thức tỉnh dị thuật chỉ là bước đầu tiên trên con đường này, muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ thì phải không ngừng tu hành. Ví dụ, Lâm Tú với Triệu Linh M đều có dị thuật băng. Nhưng Triệu Linh M có thể sử dụng năng lực này để chiến đấu. Còn Lâm Tú chỉ có thể phủ một lớp sương băng mỏng lên tay để hạ nhiệt vào tiết trời nóng bức. Tôn Đại Lực mấy ngày nay thích ngồi cạnh Lâm Tú, do cái thời tiết quái quỷ này quá nóng mà bên người thiếu gia luôn có hơi lạnh, khoảng cách càng gần hắn càng thoải mái. Đại Lực hắn không ngờ rằng, thiếu gia nhà mình lại có thể thức tỉnh dị thuật. Không những thế còn là dị thuật băng cực kỳ mạnh mẽ. Tiếc rằng khi hắn thức tỉnh thì đã muộn mất, đã bỏ lỡ tuổi tác tu hành dị thuật tốt nhất. Bằng không, hắn sẽ trở thành thiên chi kiêu tử vương đô giống như nhị tiểu thư. Lâm Tú cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự như vậy. Năng lực thức tỉnh càng muộn, thiên phú dị thuật lại càng thấp, đây là nhận thức chung tất cả mọi người. 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, căn bản trên con đường dị thuật sẽ không có bao nhiêu thành tựu, cũng chẳng đáng để triều đình coi trọng và bồi dưỡng. Vương Đô có một nơi tên là Dị Thuật Viện, là địa phương chuyên tuyển chọn và đào tạo ra những thiên tài dị thuật. Trong Dị Thuật Viện quy tụ thiên tài dị thuật nhiều nơi, tại đây sẽ có các lão sư đặc biệt trợ giúp những người mới thức tỉnh dị thuật nhận thức năng lực bản thân, đồng thời dạy cho họ phương pháp thăng cấp năng lực. Nếu Lâm Tú muốn được chỉ đạo chuyên môn, cách tốt nhất chính là tiến nhập Dị Thuật Viện. Một là nâng cao thực lực hơn nữa, hai là bên trong Dị Thuật Viện sẽ có vô số dị thuật năng lực giả. Nếu tìm biện pháp tiếp xúc bọn họ, Lâm Tú mới có cơ hội sở hữu thêm càng nhiều năng lực. Chương 12, cái này không đúng. Một, mặc dù điều kiện để hắn đạt được năng lực hết sức hà khắc, nhưng chỉ cần chịu động não, nhất định sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, người có thể vào dị thuật viện đều giống như Triệu Linh M, bộc lộ thiên phú thiên tài, dị thuật phi phàm ở thuở thiếu thời. Lâm Tú đã sớm quá tuổi để có thể tiến nhập dị thuật viện. Nếu hắn có thể thể hiện năng lực thật sự của mình, có lẽ còn chút hy vọng, thế nhưng loại năng lực này thực sự quá mức nghịch thiên, là một trong những bí mật lớn nhất Lâm Tú giữ, hẳn vẫn định giấu nó với người ngoài. Ngay lúc Lâm Tú trầm tư suy nghĩ phải làm sao để giải quyết vấn đề này, thì một làn gió mát bỗng thổi qua trước mặt hắn. Triệu Linh M từ bên ngoài đi tới, Lâm Tú theo bản năng tiến vào trạng thái phòng ngự, lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, đây chính là nhà ta, đại lực đâu. Lâm Tú đang muốn triệu hoán cận vệ, nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện Tôn Đại Lực vốn luôn một mực đứng sau lưng hắn chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Hình như là từ khi Triệu Linh M đến. Tên chó má này, vậy mà lại không chút do dự bán rẻ hắn. Triệu Linh M chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, đi với ta. Vương Đô Đại Hạ. Dị thuật viện. Dị thuật viện nằm trong hoàng thành, hội tụ nhiều vô kể thiên tài dị thuật đại hạ, cũng là vùng đất triều đình dự trữ nhân tài đặc biệt, hầu hết những người bước ra từ đây đều trở thành trụ cột của quốc gia đại hạ. Bởi vậy, dị thuật viện tại Vương Đô có địa vị hết sức siêu nhiên, cùng võ đạo viện và thái học viện được xưng là tam viện Vương Đô. Lâm Tú có chút sững sờ khi đứng trước chiếc cổng đồ sộ của dị thuật viện. Rốt cuộc Triệu Linh M dẫn hắn tới nơi này để làm gì? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lâm Tú theo Triệu Linh M vào cổng lớn dị thuật viện. Sau khi bước qua hai hành lang dài, hai người đã đến trước một tiểu lâu hai tầng. Triệu Linh M kêu Lâm Tú ở ngoài chờ, rồi bản thân xoay người tiến vào phía trong của ngôi lầu nhỏ này. Lâm Tú vẫn đầu óc mơ hồ như cũ. Trong thời gian đứng ngoài cửa đợi Triệu Linh M, hắn phát hiện đằng xa có mấy người đang tập trung ánh mắt trên thân hắn, nhỏ giọng nói chuyện. Đó là con trai của Bình An Bá sao? Nghe nói người này có hôn ước với vị đại tiểu thư của Triệu gia, không biết là thật hay giả. Ta nghĩ tám phần là thật. Nếu không sao Linh M cô nương lại phải bôn tẩu khắp nơi mấy ngày này để tìm biện pháp giúp tên này tiến nhập dị thuật viện. Nếu chỉ là Linh M cô nương thì cũng chưa đủ tầm ảnh hưởng để viện trưởng phá lệ được. Ở trong này nhất định cũng có ý của Triệu gia, mà mặt mũi Triệu gia, viện trưởng vẫn phải cho. Nói như vậy, Triệu gia thật sự muốn công nhận cuộc hôn sự này. Chật chật, những năm này không biết bao nhiêu thiên tài đến Triệu phủ cầu hôn. Chẳng lẽ Triệu gia thực sự muốn gả thiên chi kiêu nữ cho một kẻ bình thường ư? Tên này không còn là người thường nữa rồi. Nghe nói hắn đã thức tỉnh dị thuật. Thức tỉnh thời điểm hiện tại thì có ích lợi gì? E rằng hắn tu hành cả đời cũng vô pháp thức tỉnh lần thứ hai. Mà vị kia của Triệu gia đã thức tỉnh tới lần thứ năm rồi. Cái gì, nàng cùng lắm mới 18 tuổi thôi. Vậy mà đã thức tỉnh 5 lần. Thiên phú quá mức khủng bố đi. Những âm thanh này truyền vào tai Lâm Tú, khiến hắn có chút ngây người. Chẳng lẽ nói, 3 ngày qua Triệu Linh M không có tới tìm hắn là vì bôn tẩu khắp nơi để tìm cách đưa hắn vào dị thuật viện. Ở trong đó, thậm chí còn có ý tứ của Triệu gia. Cái này khiến Lâm Tú có chút khó hiểu. Một người là thiên chi kiêu nữ, một kẻ là củi mục 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật. Dựa theo kịch bản bình thường, không phải là một màn từ hôn. Sau đó thiếu niên cảm thấy nhục nhã trong lòng, tức giận mà phấn đấu. Rồi thế là con đường củi mục nghịch tập được mở ra. Mấy năm sau trở thành vương giả quay trở về. Rồi cái gì mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mấy cái quyển tiểu thuyết mà Lâm Tú từng đọc đều viết như thế. Nhưng cái kịch bản mà hiện tại hắn đang cầm trong tay lại không giống như vậy. Nếu như Triệu gia muốn từ hôn mà nói, không cần thiết phải đối xử với hắn tốt như vậy. Hay cũng có thể, bọn hắn muốn thông qua chỗ tốt này, để Lâm Tú tự mình hủy bỏ hôn ước. Lâm Tú hy vọng là như vậy. Thứ nhất, hắn không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn cùng với người con gái mà hắn không có một chút cơ sở tình cảm nào. Mặc kệ là nàng có thiên phú cao bao nhiêu, hay là xinh đẹp cỡ nào, Lâm Tú không phải người nông cạn như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là Lâm Tú đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp. Hắn qua cái giai đoạn, trong mặt mà bắt hình dong, lâu rồi. da trắng, mỹ mạo, ngực lớn, mông vểnh, đúng là đẹp thật đấy. Nhưng mà một người con gái có tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng. Chương 13, cái này không đúng. 2. Nguyên nhân thứ hai, tờ hôn ước kia, đối với Lâm Tú là một loại trói buộc. Chỉ cần hôn ước kia vẫn còn, hắn chính là tỷ phu tương lai của Triệu Linh M trên danh nghĩa. Có tầng quan hệ này, nếu như Lâm Tú dám giục ngựa lao nhanh, Triệu Linh M nhất định sẽ đánh gãy cái chân của hắn. Hy vọng đối với việc này, Triệu gia cũng nghĩ giống hắn. Trong lúc Lâm Tú đang suy nghĩ lung tung, Triệu Linh M từ bên trong tiểu lâu ra, nói với hắn, vào đây. Lâm Tú đi vào lầu nhỏ, nhìn thấy một lão giả mặc áo bào trắng đứng ở giữa đại sảnh. Triệu Linh M lập tức giới thiệu, đây là viện trưởng đại nhân. Lâm Tú chắp tay đối với lão giả, nói ra, chào viện trưởng đại nhân. Thái độ của hắn rất cung kính. Tuy là Lâm Tú không muốn phần hôn ước kia, nhưng hắn lại vô cùng khát vọng được tiến vào dị thuật viện. Chỉ có ở nơi đây, năng lực của hắn mới có thể phát huy đến mức cao nhất. Ánh mắt lão giả mặc áo bào trắng nhìn chăm chú Lâm Tú, nhàn nhạt hỏi, nghe Linh M nói, ngươi đã thức tỉnh dị thuật. Lâm Tú biết đây là cơ hội của hắn cho nên chủ động vươn tay ra, rất nhanh lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một tầng băng sương. Lão giả nhìn Lâm Tú, vẻ tiếc nuối trong khó có thể kìm nén được. Thấp giọng nói, quả nhiên giống như Linh M. Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Linh M vội vàng nói, viện trưởng, ngài đã đồng ý với ta. Lão giả thở dài, nói ra, chuyện đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là lão phu cảm thấy đáng tiếc, nếu là hắn có thể thức tỉnh sớm hơn 10 năm, tương lai đại hạ vô cùng có khả năng sẽ có thêm một cường giả trấn quốc. Lão lần nữa dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lâm Tú, sau đó nói với Triệu Linh M, lão phu sẽ sắp xếp để cho hắn tiến vào viện. Nhưng mà trong viện chỉ hai người các ngươi có dị thuật băng. Việc tu hành của hắn vẫn là phải dựa vào ngươi. Triệu Linh M nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn viện trưởng, ta sẽ dạy hắn thật tốt. Đi ra khỏi cửa lớn của dị thuật viện, Triệu Linh M đang đi trước Lâm Tú bỗng nhiên dừng bước lại. Lâm Tú biết, nàng muốn nói chuyện quan trọng. Chuyện này, hẳn là một cái giao dịch của Triệu gia cùng với hắn. Họ muốn lấy việc đưa Lâm Tú vào dị thuật viện để Lâm Tú chủ động giải trừ hôn ước. Thực tâm mà nói, Triệu gia làm như vậy là có phần coi trọng hắn. Quả thật, Lâm Tú không oán trách bọn họ một chút nào, thậm chí còn có phần cảm kích. Khi mà hắn đã làm tốt tâm lý, chuẩn bị giục ngựa lao nhanh. Triệu Linh M lại nói, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lời hứa của Triệu gia hơn ngàn vạn, vô luận chuyện gì xảy ra, phần hôn ước kia cũng sẽ không thay đổi. Lâm Tú giật mình ngay tại chỗ. Cái này không đúng. Không phải như thế này. Triệu gia là tân hào môn của Vương Đô, bằng vào thiên chi kiêu nữ hoàn toàn có thể thông gia với những hào môn khác. Khi đó hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Phần hôn ước này đối bọn hắn mà nói, chính là một cái chướng ngại vật. Vị đại tiểu thư kia của Triệu gia, tại sao có thể gả cho một tên con em quyền quý đang xuống dốc? Triệu gia thật sự cam tâm sao? Chính Lâm Tú còn cảm thấy không đáng. Lúc này, Triệu Linh M tiếp tục nói, mặc dù ngươi thức tỉnh dị thuật hơi muộn nhưng cũng chưa chắc không thể làm ra một phen thành tựu. Ta hy vọng sau này ngươi có thể cần cù tu hành, đừng để người khác xem thường. Nói xong, nàng dứt khoát quay người rời đi. Lâm Tú đứng tại chỗ, bờ môi giật giật, cuối cùng lại không nói được gì. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, cô em vợ tương lai này thật là đang suy nghĩ cho hắn. Bao nhiêu năm hắn chưa nhận được cảm giác được người quan tâm như này rồi. Đứng ở cổng dị thuật viện, trong lòng Lâm Tú dâng lên một loại cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với bóng người đang đi ở phía trước, cảm ơn. Triệu Linh M không quay đầu lại, chỉ hướng về sau khoác tay áo, để lại trong mắt hắn một bóng lưng tiêu sái. Ban đầu, trong lòng Lâm Tú là vừa ghét vừa sợ Triệu Linh M, chán ghét vì bị nàng phá hỏng việc tốt. Còn trúng một chút đòn hiểm, sợ là vì hắn đánh không lại nàng. Sau sự việc trải qua hôm nay, cảm nhận của Lâm Tú về nàng đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng nàng quản chuyện hơi nhiều, ra tay có phần hiểm ác nhưng nàng thực sự coi Lâm Tú hắn như người nhà. Kể cả cha nương kiếp trước cũng chẳng người nào đối xử tốt với hắn như vậy. Lâm Tú không phải người không biết tốt xấu, hắn quen vô số cô gái nên có khả năng phân rõ ai là thành tâm đối đãi, ai là hư tình giả ý, người trước là Triệu Linh M, và người sau chính là Tôn Đại Lực. Làm một hộ vệ, lúc người mình bảo vệ gặp nguy hiểm thì bản thân luôn luôn chuồn trước mà không chút do dự. Lâm Tú đang cân nhắc có nên đổi một tên hộ vệ khác hay không? Chương 14, Con đường tiến giai, 1, sau khi trở về trong phủ, không lâu sau đã có người của dị thuật viện tới cửa đưa Lâm Tú mấy thứ đồ, gồm 10 lượng bạc, một cái yêu bài, một bộ quần áo, kèm một cuốn sách mỏng. Bạc dùng để tiêu dùng hàng tháng, một số học sinh có gia cảnh không tốt, một tháng 12 lượng bạc cũng đủ cho bọn họ sống thoải mái ở vương đô, khoản tiền ấy nhận ở dị thuật viện đầu mỗi tháng. Yêu bài là viện bài của dị thuật viện, cũng là lệnh bài vào cung. Vị trí dị thuật viện nằm bên trong hoàng thành đại hạ chủ yếu chia thành 3 bộ phận, tiền cung, trung cung và hậu cung. Trong đó, hậu cung là nơi phi tử hoàng đế cùng công chúa vị thành niên ở, trung cung là điểm tổ chức triều hội và hoàng đế xử lý chính vụ, trung cung với hậu cung mới tính là hoàng cung thật sự. Còn tiền cung là của một ít bộ môn quan nha nòng cốt trong triều, sau khi triều hội, các quan viên có thể trực tiếp trở lại nha môn từ trung cung. Bao gồm cả dị thuật viện, vị trí vương đô tam đại viện cũng nằm tại tiền cung. Đây là hoàng gia tận lực bố trí, nếu có kẻ nào muốn công hãm hoàng cung, đầu tiên ngươi phải đột phá được phòng tuyến tiền cung trước đã. Mà cường giả dị thuật viện và võ đạo viện nhiều vô kể. Muốn đột phá tiền cung khó như lên trời vậy. Nguyên nhân chính là thế, vào dị thuật viện nhất định phải tiến nhập hoàng thành, yêu bài này chính là lệnh bài vào cung. Cuốn sách kia là nội quy của dị thuật viện. Lâm Tú lật ra xem qua, nội quy đơn giản là cấm học sinh đánh nhau, không cho phép hiếu chiến tàn nhẫn hoặc đùa giỡn các bạn nữ đồng môn. Những thứ này không có gì đáng để nói, chỉ có duy nhất điều cần đặc biệt chú ý chính là không được tùy ý đi đi lại lại trong hoàng cung, những ti nha môn cũng giống vậy, tự tiện xông vào trung cung hậu cung, tội danh không nhỏ. Lâm Tú nhớ kỹ mấy thứ này. Sau khi thay đổi viện phục thì vội và chạy ra khỏi nhà. Tôn Đại Lực nhắm mắt theo đuôi ngay sau Lâm Tú, người không rõ còn tưởng hắn quả thực là một hộ vệ xứng chức. Thân mặc viện phục, tay cầm yêu bài, Lâm Tú thuận lợi bước vào hoàng thành, tiến tới dị thuật viện. Trong dị thuật viện lại chia làm 4 viện, thứ tự là Hoàng Tự Viện, Huyền Tự Viện, Địa Tự Viện với Thiên Tự Viện, phân chia căn cứ theo thiên phú dị thuật lẫn tiềm lực của các học sinh. Cao cấp nhất là Thiên Tự Viện, Triệu Linh M cũng là ở đây. Đó là do nàng thức tỉnh năng lực vô cùng mạnh mẽ, thời gian thức tỉnh lại sớm. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Lâm Tú phô bày ra năng lực một dạng với nàng, nhưng chỉ có thể ở Hoàng Tự Viện là bởi hắn thức tỉnh năng lực quá muộn, không có giá trị gì bồi dưỡng. Nếu như không phải đi cửa sau, hắn ngay cả tư cách vào học dị thuật viện cũng không có. Học sinh Thiên Tự Viện có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, mỗi người bọn họ đều có mấy vị lão sư dạy bảo. Học sinh Hoàng Tự Viện thì dựa vào bản thân nhiều hơn, phần lớn thời gian đều tự lực tu hành, chỉ có gặp phải vấn đề mới được đi thỉnh giáo lão sư. Đối với việc này Lâm Tú đã rất hài lòng. Vừa đến dị thuật viện, hắn đã chạy thẳng tới tàng thư các. Tàng thư các dị thuật viện mở cửa cho toàn bộ học sinh, Lâm Tú cấp bách muốn biết rõ thêm càng nhiều kiến thức liên quan dị thuật nữa. Bây giờ vẫn là kỳ nghỉ, trong tàng thư các tổng cộng không có mấy người, ở một góc hẻo lánh. Lâm Tú hết sức chăm chú, chậm rãi lật trang sách. Trên sách nói, từ khi văn minh nhân loại bắt đầu được ghi chép, tiên dân viễn cổ đã phát hiện dị thuật tồn tại, bọn họ ban đầu chỉ dùng loại năng lực do trời cao ban tặng để săn bắt, về sau theo lịch sử đẩy mạnh, văn minh nhân loại từ từ phát triển. Nhận biết của mọi người đối với dị thuật càng ngày càng sâu, đến hiện tại, dị thuật nhất đạo đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Dựa vào uy năng dị thuật, bọn họ phân chia thành 4 cấp bậc. Từ cao xuống thấp, là thiên, địa, huyền, hoàng. Những loại năng lực mạnh mẽ nhất được phân là thiên giai, ví như đóng băng, khống hỏa, dẫn lôi các loại. Những năng lực yếu hơn chút so với trên, thì quy thành địa giai, như lực lượng, tốc độ, ngạnh hóa các loại. Năng lực yếu nữa hạ xuống thành huyền giai, hoàng giai. Theo phương pháp phân chia này, Lâm Tú đang sở hữu 3 loại năng lực gồm thiên giai dị thuật băng. Địa giai dị thuật lực. Nghe hiểu thú ngữ hẳn chỉ coi là năng lực hoàng giai. Lâm Tú hiểu đại khái, những năng lực thiên giai kia có thể gây ra sát thương AOE, một, quy mô lớn, cường giả có năng lực thiên giai, một người có thể ngăn chặn một đội quân, giống như thần minh. AOE, viết tắt của Area of Effect, nghĩa là vùng chịu ảnh hưởng hay còn gọi là khả năng đánh lan. Chương 15, con đường tiến giai, 2, còn những loại đem năng lực cá nhân triển khai đến cực hạn, ví dụ như cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, cực hạn cơ thể các loại có chiến lực cũng rất bá đạo, nhưng vẫn thua kém nhiều so với năng lực thiên giai. Về phần năng lực huyền giai, như trị liệu, xuyên tường, ẩn thân, phi hành các loại, rất khó dùng để chiến đấu, chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Năng lực yếu nhất hoàng giai, thậm chí còn không có tác dụng phụ trợ, chẳng hạn như có thể nghe hiểu tiếng động vật, có thể khống chế tóc mình sinh trưởng các loại, thông thường không được coi trọng. Dị thuật viện căn bản sẽ không thu nhận. Đương nhiên, không phải sở hữu năng lực thiên giai là có thể đạt thực lực thiên giai. Tỷ như Lâm Tú, tuy hắn có năng lực thiên giai, nhưng chỉ có thể sử dụng để giải tỏa cơn nóng bản thân. Có thể gọi là lấy thân thể thần minh sánh vai phàm nhân. Bên trong dị thuật viện không thiếu thể loại như hắn, nắm năng lực đẳng cấp cao, mà chỉ tu hành đến giai đoạn cơ sở, chỉ có thể tồn tại không lý tưởng ở Hoàng Tự Viện. Cuốn sách ghi chép tất cả năng lực dị thuật mọi người phát hiện tới nay, nhưng nó không đề cập về một loại năng lực có khả năng sao chép năng lực người khác. Lâm Tú lật tung cả quyển cũng chẳng tìm được miêu tả tương tự giống với năng lực của mình. Lâm Tú quyết định chôn giấu bí mật này tận đáy lòng, nếu bị người khác biết được, e rằng sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức. Lâm Tú lại lật thêm vài cuốn nữa, rốt cuộc đã tìm được thứ hắn muốn. Phương pháp tu hành dị thuật. Giống như là trò chơi, khi mà hắn vừa mới thức tỉnh năng lực thì hắn chỉ là con gà cấp 1, sát thương kỹ năng rất thấp. Theo đẳng cấp tăng lên, sát thương từ kỹ năng cũng sẽ từng bước đề cao, đồng thời mở khóa thêm kỹ năng, cho đến khi đạt tới cấp độ tối đa. Mặc dù dị thuật không có khả năng thăng cấp, nhưng lại có thể không ngừng thức tỉnh. Lần thứ nhất thức tỉnh là quá trình chưa từng có. Sau đấy, mỗi một lần thức tỉnh thực lực đều sẽ tăng lên. Nhưng không phải tất cả năng lực đều có thể một mực tiếp tục thức tỉnh. Đóng băng, điều khiển lửa, dẫn lôi đình, đều là năng lực thiên giai. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì uy năng của bọn chúng mạnh mẽ, còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là trong những bản ghi chép có nói rằng, trong lịch sử, những loại năng lực này đều có ít nhất một người đã thức tỉnh trên 7 lần. Chỉ khi thức tỉnh một loại năng lực nào đó 7 lần trở lên, loại năng lực này mới có tư cách được gọi là thiên giai. Nếu như tất cả năng lực giả sở hữu dị thuật đóng băng trong lịch sử không ai có thức tỉnh lần thứ hai, như vậy loại dị thuật này chỉ có thể xếp ở cuối hoàng giai. Tương tự, nếu mà có người có thể thức tỉnh dị thuật đó 7 lần. Như vậy, từ thời khắc mà hắn thức tỉnh, loại dị thuật đó sẽ được tiến vào hàng ngũ thiên giai. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú khép sách lại, vuốt vuốt hai mắt mỏi mệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dị thuật viện quả nhiên là một nơi tốt. Những tin tức này rất khó có thể lấy được từ những nơi khác một cách trực tiếp như vậy. Rất nhanh, Lâm Tú đứng người lên, đi đến bên cạnh một cái giá sách khác. Những cuốn sách vừa rồi chỉ là kiến thức cơ bản liên quan tới dị thuật mà thôi. Đối với hắn mà nói, điều quan trọng hơn là con đường tiến giai. Hắn phải làm như thế nào mới có thể thức tỉnh lần thứ hai? Trong dị thuật viện chứa vô số sách vở tài liệu. Với mỗi một loại dị thuật, phải tu hành như thế nào? Làm sao để thức tỉnh, đều có một quyển thư tịch riêng được ghi lại. Đây đều là kinh nghiệm quý báu của tiền nhân lưu lại. Là thành quả mà đời đời dị thuật viện thu thập lại. Vì vậy nên chỉ có thể nhìn thấy ở tàng thư các của dị thuật viện mà thôi. Trước mặt của Lâm Tú là bốn giá sách được sắp xếp theo thứ tự, trên giá sách được khắc lên bốn chữ lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Lâm Tú dự định là sẽ đọc từ Hoàng giai rồi từ từ đi lên. Khi ánh mắt của hắn quét qua, trong lúc lơ đã nhìn thấy hai chữ thú ngữ, sau đó rút một quyển sách mỏng ra. Thứ mà quyển sách này ghi lại chính là loại dị thuật kia của Hải Đường. Trong sách ghi chép cực kỳ tường tận, đầu tiên là giới thiệu sơ bộ về thời gian xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó lại căn cứ vào thời gian, giới thiệu cuộc đời của một người đã từng sở hữu loại dị thuật này. Bên cạnh đó còn có một vài truyền thuyết ít ai biết đến, đôi ba chuyện lý thú. Cảm giác rất giống như đang đọc một câu chuyện dân gian. để Lâm Tú hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, loại dị thuật này không chỉ có thể nghe được thú ngữ. Trong sách có ghi chép, lần thứ nhất thức tỉnh dị thuật thì có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, khi thức tỉnh lần thứ hai thức tỉnh liền có thể có chung cảm giác với động vật. Đến lúc đó, người có được loại dị thuật này không chỉ có thể nghe hiểu động vật mà nói, còn có thể giao lưu với bọn chúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, con đường tiến giai, 3, nhưng đây cũng là điều tối đa mà loại dị thuật này làm được, ít nhất trong sách là như vậy. Theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, tất cả người từng có được loại dị thuật này, nhiều nhất chỉ có thể thức tỉnh 2 lần. Khó trách nó bị xếp ở hàng ngũ hoàng giai, miễn cưỡng đặt ở vị trí thượng phẩm. Mà những loại năng lực chỉ có thể thức tỉnh một lần kia, tất nhiên là hoàng giai hạ phẩm. Dị thuật viện không hổ là dị thuật viện, ngay cả loại thiên môn dị thuật đều có ghi chép tường tận như thế. Nhưng mà, trong này lại không có ghi phương pháp để thức tỉnh. Hoặc cũng có thể là, dị thuật không có một phương thức cố định nào để thức tỉnh. Lâm Tú không đặt vấn đề này ở trong lòng mà đi đến giá sách địa giai, tìm được quyển sách ghi chép lại dị thuật lực lượng. Quyển sách này dày gấp mấy lần so với quyển vừa rồi, ghi chép cũng kỹ càng hơn. Trong này có cả phương pháp để thức tỉnh lần tiếp theo. Lâm Tú hiểu khá là rõ loại năng lực này. Khi mà Tôn Đại Lực không có chuyện gì làm, hắn lại ra sân nâng hai cái tạ to như cái thớt, đó chính là phương pháp tu hành của hắn. Loại dị thuật lực lượng này tiến giai bằng cách nghiền ép thực lực của bản thân. Cũng khá giống với rèn luyện cơ thể, chỉ là quá trình gian khổ hơn. Đương nhiên, cực hạn cũng rất khó lường được. Lâm Tú xem hết quyển sách này, lại đi tới giá sách thiên giai. Thư tịch ở chỗ này chép càng thêm kỹ càng. Dường như mỗi lần thức tỉnh năng lực đều có hướng dẫn tỉ mỉ, chính là quá trình khiến cho Lâm Tú có chút kinh hãi. Tỉ như năng lực giả mới thức tỉnh khả năng điều khiển lửa, mới đầu phải đứng phơi nắng giữa mùa hè, sau đó thì lấy tay hơ lửa, lấy thân nhóm lửa. Thậm chí, khi tu hành đến hậu kỳ, còn phải tìm kiếm núi lửa đang hoạt động, nhảy vào trong đó tu hành. Mới chỉ đọc chữ thôi mà Lâm Tú đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lại tỉ như người đã thức tỉnh năng lực khống lôi, phải đứng trong giông tố, tay cầm cột sắt, đứng trên nóc nhà, dẫn thiên lôi nhập thể. Đọc đến đây, Lâm Tú nổi hết cả da gà. Rất nhanh, Lâm Tú đã tìm thấy cuốn sách mà hắn cần nhất. Quả nhiên, bản chất của dị thuật cấp bậc thiên giai chính là tự mình tra tấn chính mình. Sau khi thức tỉnh dị thuật băng, muốn đột phá phải tìm đến nơi chí hàn. Ví dụ như khi trời đông giá rét phải trần như nhộng đứng ở bên ngoài, mặc cho gió tuyết thổi qua. Cũng có thể là nằm ở trên mặt băng, hoặc là ở nằm trong căn phòng băng. Lâm Tú không sợ chịu khổ. Cũng không sợ tra tấn. Nhưng bây giờ là đầu hạ, lúc nóng nhất trong năm, hắn đi đâu mà tìm mặt băng với phòng băng? Không thể đợi đến mùa đông mới bắt đầu tu hành chứ. Lâm Tú khép lại quyển sách. Trong lúc đang cảm thấy phiền não vì việc này, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mùi thơm quen thuộc. Thân ảnh Triệu Linh M xuất hiện ở trước mặt hắn, nói với Lâm Tú, ta nhìn thấy Tôn Đại Lực ở cửa ra vào hoàng thành nên đoán được ngươi đã đến nơi này. Mặc dù biểu cảm của Triệu Linh M hơi băng lãnh, nhưng ánh mắt lại có chút nhu hòa. Hiển nhiên là nàng rất hài lòng với biểu hiện cần cù chịu khó của Lâm Tú. Lâm Tú nói với Triệu Linh M, ta vừa mới thức tỉnh dị thuật, chưa biết tu hành như thế nào nên mới tới nơi này xem sách. Triệu Linh M thản nhiên nói, việc tu hành, ta sẽ giúp ngươi, đi theo ta. Nói xong, nàng lại để cho Lâm Tú một cái bóng lưng, quay người ra khỏi tàng thư các. Mặt lạnh tim nóng, đây là đánh giá của Lâm Tú đối với cô em vợ tương lai. Rõ ràng là đối xử rất tốt với hắn, vậy mà còn muốn bày bộ dáng không muốn quan tâm. Nhưng Lâm Tú không thể không thừa nhận, nàng như vậy thật sự rất khóc. Khóc đến có chút, đáng yêu. Lâm Tú đi theo Triệu Linh M ra khỏi tàng thư các, không ngờ nàng lại đi thẳng ra cổng dị thuật viện. Ra khỏi hoàng thành, đi thẳng tới Lâm gia. Lâm Tú đi theo nàng về đến nhà, tiến vào phòng của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Triệu Linh M quay đầu lại, nói ra, đóng cửa lại. Lâm Tú tiện tay đóng cửa lại. Triệu Linh M nhìn hắn, nói, cởi quần áo ra. Bên trong phòng đóng kín mít cửa, Lâm Tú mặc mỗi sấn y màu trắng, xung quanh người hắn lượn lờ từng tia hàn khí. Tất cả những luồng hàn khí này là do Triệu Linh M tạo ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, làm Lâm Tú cảm giác cực kỳ khoan khoái. Mới đầu, Lâm Tú còn tưởng Triệu Linh M mưu đồ gây rối hắn, hiện tại mới biết nàng đang vì mình mà tạo ra hoàn cảnh tu hành. Muốn thức tỉnh dị thuật băng lần thứ hai cần phải giam bản thân ở môi trường cực hàn trong thời gian dài để kích thích tiềm năng thân thể. Nhưng bây giờ là thời điểm nóng nhất mùa hè, Lâm Tú căn bản tìm không ra được môi trường cực hàn. Trừ phi, có một người đã thức tỉnh năng lực tương tự và sáng tạo giúp. Chương 17, Cha nương dị thế, 1. Cô em vợ tương lai thật sự đã bỏ ra rất nhiều cho hắn. Lâm Tú ngừng nghỉ ngợi lung tung, dồn hết tâm trí cảm thụ biến hóa của cơ thể. Hắn cũng không thể nghỉ ngợi tiếp nữa, bởi nhiệt độ lúc này trong gian phòng đã hạ xuống cực thấp, thấp đến mức Lâm Tú hơi không chịu nổi, hắn phải toàn lực vận chuyển loại lực lượng kia trong cơ thể mới chống cự được hoàn cảnh lạnh giá bên ngoài. Trong quá trình này, Lâm Tú có thể cảm nhận rõ cổ lực lượng ấy bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn và đang chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng rất chậm, gần như ít không thể phát hiện, nhưng nó đích xác tăng lên. Mọi người gọi loại lực lượng này là nguyên lực là cơ sở để thi triển dị thuật, bất luận dị thuật nào đều phải thông qua nguyên lực thi triển, khi nguyên lực tăng trưởng tới trình độ nhất định sẽ biến đổi về lượng dẫn tới chất thay đổi, giúp cho dị thuật thức tỉnh lần nữa. Một canh giờ sau, hai bóng người đi ra khỏi phòng. Sắc mặt Triệu Linh M hơi tái nhợt, thời gian thi triển năng lực lâu tiêu hao nguyên lực của nàng rất lớn. Lâm Tú bước chân uể oải, môi trường lạnh lẽo khiến thể lực hắn nhanh chóng trôi mất. Triệu Linh M lại còn tiếp tục giảm nhiệt độ, Lâm Tú bị nàng giày vò đến không còn chút sức lực. Tuy nhiên lợi ích cũng quá rõ ràng, với sự trợ giúp của nàng, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú đã có sự tăng trưởng đáng kể. Vừa rồi hắn thử, trên tay đã ngưng thành một tầng băng mỏng, dù đây là cực hạn năng lực trước mắt, nhưng lại thua xa cực hạn của loại năng lực này. Sách sử ghi chép, tu hành dị thuật băng đến điểm tận cùng, phất tay có thể đông cứng sông núi, hồ nước, đóng băng cả tòa thành trì, nghe đồn trong quân đội Đại Hạ có một vị cường giả thức tỉnh thuật này 6 lần. Mà tại Vương Triều Đại La phía Bắc, thậm chí có cả một vị tồn tại cấp bậc truyền thuyết, đã thức tỉnh năng lực này 7 lần, đạt đến thực lực thiên giai. Khí hậu Vương Triều Đại La khác với Vương Triều Đại Hạ, nơi đó mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng tại đại bộ phận khu vực, một ít địa vực cực đoan bị băng tuyết bao trùm 4 mùa quanh năm, thích hợp nhất với những người có năng lực giống Lâm Tú và Triệu Linh M tu hành. Căn cứ theo số lần thức tỉnh dị thuật, người ta chia thực lực năng lực giả thành 9 cấp bậc. Từ Hoàng Giai Hạ Cảnh, Hoàng Giai Thượng Cảnh, Huyền Giai Hạ Cảnh, Huyền Giai Thượng Cảnh, tới Thiên Giai Hạ Cảnh. Thiên giai thượng cảnh và vô thượng chi cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phân chia cấp bậc tương ứng với thức tỉnh dị thuật 1 lần, thức tỉnh lần 2, cho đến thức tỉnh 9 lần. Triệu Linh M đã thức tỉnh 4 lần, thực lực đạt tới huyền giai thượng cảnh, đây đã là thiên tài trong số thiên tài, còn vị tỷ tỷ thiên chi kiêu nữ của nàng, dường như đã trải qua 5 lần thức tỉnh. Vẫn chưa tròn 20 tuổi đã thức tỉnh năng lực lên tới 5 lần. Bản thân Lâm Tú cũng có cảm giác mình không xứng với nàng. Nhớ đến vị hôn thê, trong lòng Lâm Tú dâng lên vài phần hiếu kỳ. Hỏi, Linh M, năng lực tỷ tỷ ngươi thức tỉnh là gì? Triệu Linh M không nhiều lời về chuyện này, thản nhiên đáp, ngày sau ngươi sẽ biết. Lâm Tú nhất quyết toàn tâm toàn ý muốn thúc ngựa lao nhanh hủy bỏ hôn ước, tương lai hôn ước này sẽ không còn nữa. Hắn cũng chỉ nhất thời tò mò đối với vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia thôi. 20 năm trước, Triệu gia và Lâm gia đều là quyền quý sắp xuống dốc, nhưng sau khi Triệu gia sinh hạ nữ hài kia, đồng thời thức tỉnh năng lực, phụ thân Triệu Linh M, tức nhạc phụ của Lâm Tú trên danh nghĩa lập tức từ tam đẳng bá một lần tấn thăng nhất đẳng hầu. Hết thảy là vì hắn sinh ra một người con gái đó. Vị đích nữ họ Triệu đó đến cùng có bao nhiêu đặc biệt mới có thể mang nhiều vinh quang cho Triệu gia như vậy? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Lâm Tú cũng biết rõ những chuyện này chung quy chẳng liên quan tới hắn. Đợi lúc hôn ước giải trừ, hai người sẽ không còn liên quan gì nhau. Trong viện, Tôn Đại Lực nhìn Lâm Tú và Triệu Linh M bước ra từ trong phòng, hơn nữa trông dáng vẻ hai người rất mệt mỏi, không khỏi trợn to hai mắt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, xoay người điềm nhiên như không, tiếp theo co cẳng chạy. Tôn Đại Lực chạy tựa làn khói. Triệu Linh M cũng rời khỏi Lâm Phủ, để lại một mình Lâm Tú. Lâm Tú đi tới góc sân, chỗ Tôn Đại Lực rèn luyện khí lực hàng ngày. Hắn dễ dàng nâng một cái tạ đá nhỏ lên. Có vẻ khi nguyên lực trong cơ thể tăng lên, lực lượng của hắn cũng theo đó mà tăng cường chút ít. Nói cách khác, bản chất các phương thức tu hành khác nhau luyện ra nguyên lực không khác biệt gì mấy. Chỉ cần nguyên lực tăng trưởng, tất cả năng lực dị thuật đều có thể cùng tiến. Chương 18, Cha Nương Dị Thế, 2, như vậy tương đương hắn có thêm một con đường tu hành, cho dù không có Linh M trợ giúp, cũng không cần đợi đến mùa đông mới có thể tu hành, nếu Lâm Tú có thể sở hữu nhiều dị thuật khác, con đường tu hành của hắn sẽ càng ngày càng rộng. Đây là con đường chưa từng ai đi qua, và cũng là con đường duy nhất giúp Lâm Tú đuổi kịp và vượt qua những thiên tài khác. Giờ phút này, thể lực Lâm Tú đã bị Triệu Linh M khoét rỗng. Hắn dựa lên ghế đá trong sân, chậm rãi khôi phục. Không lâu sau, Tôn Đại Lực từ bên ngoài lẻn vào, hắn thò đầu quan sát xung quanh một chút. Hỏi, nhị tiểu thư đâu? Lâm Tú hữu khí vô lực đáp, về nhà rồi. Tôn Đại Lực lúc này chạy đến trước Lâm Tú, mím môi, không dám tin tưởng hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ người định thu cả hai tỷ muội nhà họ sao? Hừ. Lâm Tú đang ngồi đứng lên, nói, miệng chó không mọc nổi ngà voi. Thiếu gia nhà ngươi là loại người đấy ư? Hồi nãy hắn và Linh M ở trong gian phòng một lúc lâu, tên chó má này nhất định đã hiểu lầm, Lâm Tú nói, ban nãy Linh M giúp ta tu hành. Trên mặt Tôn Đại Lực nở nụ cười ngây ngô, nháy nháy mắt với Lâm Tú, hiểu, hiểu, hiểu. Sau đó hắn lại hỏi, thiếu gia lẽ nào người thích nhị tiểu thư? Lâm Tú cũng có thích Triệu Linh M. Nhưng không phải là loại thích giống như Tôn Đại Lực hiểu. Nói tiếp cũng cảm thấy hơi chua xót, hai kiếp mà hắn trải qua chưa từng thấy có người đối tốt với mình như Triệu Linh M, nàng giúp hắn tiến vào dị thuật viện, hao phí nguyên lực, trì hoãn thời gian giúp hắn tu hành. Tất cả cũng chỉ vì cái hôn ước của tỷ tỷ nàng. Cô gái như vậy, ai mà không thích? Huống chi nàng còn xinh đẹp, dáng người lại tốt như thế. Thấy Lâm Tú không nói gì, Tôn Đại Lực tưởng hắn cam chịu nên nghĩ nghĩ một hồi, bắt đầu bày mưu tính kế, kỳ thật. Nếu thiếu gia người thật sự thích nhị tiểu thư thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao lúc trước định ra hôn ước lại không nói là nhất định phải cưới đại tiểu thư. Cả hai đều là con gái Triệu gia, ai chả giống nhau. Biến, biến đi. Lâm Tú phất phất tay, kêu tên Tôn Đại Lực này lăn ra xa một chút. Hắn căn bản chưa từng muốn thành thân, cho nên sẽ không cưới ai hết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật sự là cùng với Linh M. Bỗng dưng hắn nghĩ đến những điều đầu tiên nàng làm với mình, hắn vội vàng bỏ cái ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Nếu thật sự thành thân với Linh M, vậy thì sau này địa vị của hắn trong nhà sẽ rất thấp. Lâm Tú tiếp tục tưởng tượng suy diễn. Hình ảnh như vậy bỗng dưng lại khiến hắn cảm thấy có chút hạnh phúc. Tuy rằng địa vị trong gia đình thấp một chút, nhưng tốt xấu vẫn là nhà. Cái chữ nhà này, đối với hắn mà nói thì đây là một thứ xa lạ. Sau một hồi tưởng tượng, Lâm Tú tự giễu lắc lắc đầu, định trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ở ngoại viện lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh đã có hai bóng người từ bên ngoài vội vàng đi vào. Chạy ở phía trước là một phụ nhân xinh đẹp, vừa mới vào tới đã lôi tay Lâm Tú, mặt đầy vẻ lo lắng. Bà quan sát Lâm Tú từ trên xuống dưới một lượt, hỏi, Tú Nhi. Ngươi có bị thương ở chỗ nào không? Đi theo phía sau nàng là một nam tử trung niên. Sau khi nhìn thấy Lâm Tú vẫn lành lặn đứng trong viện, vẻ khẩn trương trên mặt ông ta mới giảm đi một ít. Lâm Tú nhìn thấy một đôi nam nữ này, biểu tình nghi hoặc, hỏi, các người là? Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, còn phụ nhân xinh đẹp kia thì dùng vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Tú. Lúc này, bỗng dưng một tiếng phịch vang lên, Tôn Đại Lực bỗng nhiên quỳ gối trước mặt hai người, vẻ mặt áy náy. Thực xin lỗi, lão gia, phu nhân, là do ta đã không bảo vệ tốt thiếu gia. Một lát sau, phía bên trong của phủ Bình An Bá. Người nói thiếu gia bị thiên thạch đụng trúng, vì vậy dẫn tới việc mất trí nhớ. Hắn lại còn thức tỉnh được dị thuật. Dị thuật hắn thức tỉnh lại chính là dị thuật băng được xếp vào hàng thiên giai. Không lâu trước đây hai người họ đã nhận được tin tức, cho nên vội vàng chạy về Vương Đô. Nam tử trung niên cùng với phụ nhân xinh đẹp đều mang vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt chăm chăm nhìn Lâm Tú. mới rời đi có mấy ngày, trong nhà lại đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Đầu tiên là mạng của nhi tử suýt nữa bị sao băng đoạt đi, sau khi tỉnh lại thì bị mất ký ức ban đầu. Rồi dị thuật mà 18 năm qua chưa từng xuất hiện bỗng dưng thức tỉnh. Hơn nữa hắn còn thức tỉnh dị thuật băng. Hiện tại vợ chồng Bình An Bá không biết là nên vui hay nên buồn. Cuối cùng, vị mỹ phụ nhân lau nước mắt, nắm chặt tay Lâm Tú, nói, con có thức tỉnh dị thuật hay không không quan trọng, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Chương 19, cha nương dị thế, 3, Lâm Tú cảm giác hơi xấu hổ. Giờ phút này hắn đã biết vợ chồng trước mắt này là vợ chồng Bình An Bá. Sau khi hai người biết được nhi tử xảy ra chuyện mới vội vàng chạy về Vương Đô. Bọn họ là cha nương của một Lâm Tú khác, không phải cha nương của hắn. Tuy rằng hắn có cảm giác thân cận khó mà miêu tả được với vợ chồng Bình An Bá nhưng hắn lại không thể thoải mái gọi hai người xa lạ là cha nương được. Hắn lấy cớ có chuyện, vội vàng rời khỏi nhà. Trên đường phố, Tôn Đại Lực đi theo sau Lâm Tú, tò mò hỏi, thiếu gia, trước giờ người rất ít khi tới nha môn. Tại sao hôm nay lại muốn đi tới đó? Lâm Tú nói, chính là bởi vì ít khi đến cho nên mới phải đi. Biết đâu sau này trong nhà gặp việc khó, bát cơm cũng không còn thì biết phải làm sao bây giờ. Tôn Đại Lực gật gật đầu, tán đồng nói vậy cũng hợp lý. Hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Tú một cái. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, sau khi thiếu gia mất trí nhớ thì trở nên hiểu chuyện hơn. Cái thân phận thanh lại ti văn thư này, lão gia phí tâm tư rất lớn, trả cái giá không nhỏ mới giúp thiếu gia có được. Dù sao thì lão gia và phu nhân không thể bảo hộ thiếu gia cả đời được. Tước vị ở đại hạ chỉ có tam phẩm cửu đẳng. Tối cao là nhất đẳng công, thấp nhất là tam đẳng bá. Tước vị của lão gia chỉ là tam đẳng Bình An Bá. Sau khi lão gia qua đời, thân phận của thiếu gia sẽ chỉ là bình dân. Vì muốn cho sau này thiếu gia có thể sinh hoạt tốt một chút, lão gia tới tìm không biết bao nhiêu người, hao không ít ngân lượng mới giúp hắn có một cái thân phận văn thư ở Thanh Lại Ti. Chức văn thư ở Thanh Lại Ti là chức vụ chuyên phụ trách ghi chép và chỉnh sửa lại hồ sơ, cả ngày ở trong nha môn, không có nguy hiểm gì. Đây là công việc có thể làm cả đời. Chỉ là tính tình thiếu gia lười biếng, mới đi làm được vài buổi đầu đã kêu công việc nhàm chán. Rồi từ đó không tới đây nữa. Cũng may chủ sự kho công văn có chút giao tình với lão gia nên mới nhắm một mắt mở một mắt. Bằng không cái công việc này hắn đã sớm không còn nữa rồi. Tuy rằng Lâm Tú ở nhà nhiều ngày nhưng không có nhàn rỗi, hắn lấy cớ bị mất trí nhớ, từ trong miệng Tôn Đại Lực mới hỏi được kha khá tin tức về Lâm Tú trước đây. Bao gồm những mối quan hệ của hắn, nơi thường xuyên lui tới, một số thói quen sinh hoạt, v.v. Tới lúc ấy hắn mới biết được, bởi vì tước vị Bình An Bá không thể kế thừa cho nên mới cấp cho Lâm Tú một cái đường lui, đó chính là làm văn thư ở Thanh Lại Ti. Chức vị không có nguy hiểm gì, chỉ cần mỗi ngày ngồi ở kho công văn sửa sang lại hồ sơ là được. Chức vụ này sẽ được nhận bổng lộc của triều đình, cho nên dù sau này Lâm gia có suy tàn thì hắn cũng không đến mức chết đói. Vợ chồng Bình An Bá hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư cho tương lai của Lâm Tú, cái này khiến cho Lâm Tú có chút hâm mộ. Những thứ như này, hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nhà môn Thanh Lại Ti ở dưới hoàng thành, khi Lâm Tú sắp tới cổng Thanh Lại Ti, một tên nha dịch canh gác đã ngăn cản hắn. Người nào, đến Thanh Lại Ti có chuyện gì? Tôn Đại Lực hai tay chống nạnh. Chó cậy thế chủ nói, mắt chó của nhà ngươi mù à? Ngay cả đại nhân các ngươi cũng không nhận ra sao. Lúc này, một gã nha dịch khác vội vàng nở nụ cười, đáp, hắn mới tới, chưa từng gặp Lâm đại nhân, mong ngài chớ trách tội. Lâm đại nhân, mời ngài. Tuy chức vụ văn thư Thanh Lại Ti có phẩm giai không cao, chỉ là quan nhỏ cửu phẩm vừa nhập lưu. Thế nhưng, quan vẫn chính là quan, không phải người mà đám tiểu lại bọn hắn đắc tội nổi. Lâm Tú không so đo với tên nha dịch kia, đi thẳng vào cửa lớn Thanh Lại Ti. Sau khi Lâm Tú bước vào, tên nha dịch mới tới kia tò mò hỏi, vị đó là ai vậy, ta đã đến Thanh Lại Ti hơn một tháng. Tại sao xưa nay chưa từng gặp hắn? Một gã nha dịch cũ kia đầu, thấp giọng đáp, một người có quan hệ nhờ bạc mà tiến vào. Nhưng kỳ quái, hắn trước đây hầu như không đến nha môn, sao hôm nay lại tới đây nhỉ? Đi vào khoảng sân nhỏ của Thanh Lại Ti, đối diện là đại đường Thanh Lại Ti. Cũng là nơi khai đường thẩm án. hai phía trái phải là mấy bộ môn chức năng trong Thanh Lại Ti. Tiếp đấy, Lâm Tú trông thấy bảng hiệu kho công văn. Hắn đi xuyên qua một bên hành lang, bước đến trước cửa lớn của kho công văn. Kho công văn ngày thường hết sức nhàn rỗi, chỉ có ba tên văn thư đang tán gẫu trêu đùa. Phát hiện có người đang tiến tới, họ ngẩng đầu nhìn thấy là Lâm Tú, mặt ai nấy cũng hiện vẻ ngạc nhiên. Bọn họ biết Lâm Tú, Trần chủ sự lúc ấy còn đặc biệt thông báo bọn họ thường xuyên chiếu cố hắn. Có điều người này chỉ đến đây được dăm ba hôm rồi bọn họ chẳng bao giờ gặp nữa. Hôm nay là ngọn gió nào thổi hắn tới đây? Chương 20, một người tốt, một, ba người khẽ mỉm cười với Lâm Tú, coi như chào hỏi, rồi tiếp tục tán gẫu. Lâm Tú cũng lễ phép gật đầu, ánh mắt quét quanh một vòng, ngoài trừ mấy dãy giá sách thì gian phòng có bốn cái bàn, trong đó ba cái vô cùng sạch sẽ, giấy bút nằm trên cực kỳ ngăn nắp, và bàn cuối cùng chất đầy tạp vật. Chiếc bàn luộm thuộm này chính là thuộc về Lâm Tú. Lâm Tú tới cạnh chiếc bàn, thu dọn tạp vật một phen. Tiếp theo nhúng khăn nước lau toàn bộ cái bàn thật sạch sẽ. Sau đó, hắn ngồi lên trên ghế rồi tiện tay lấy một quyển sách ra đọc. Tầm mắt hắn đặt trong sách, nhưng tâm tư không ở đây. Những người thức tỉnh thiên phú không cao như hắn, dị thuật viện chắc chắn sẽ không coi trọng. Ngoài việc mỗi tháng có thể nhận được một phần trợ cấp cùng với tự do ra vào tàng thư các, và nếu có vấn đề tu luyện thì thỉnh giáo giáo tập ra, bọn họ không được tiếp xúc với những tài nguyên khác. Và bọn họ làm gì mỗi ngày, dị thuật viện cũng sẽ không quản. Đối với Lâm Tú mà nói, chuyện tốt lớn nhất khi tiến nhập dị thuật viện là có thể tiếp xúc với các năng lực giả, hắn phải nghĩ biện pháp kết giao nhiều bằng hữu. Chỉ thực sự quen thuộc lẫn nhau mới có cơ hội duy trì tiếp xúc thời gian dài với thân thể đối phương. Chuyện này hắn cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Hiện tại, Lâm Tú vẫn phải ôm chặt bắp đùi Triệu Linh M, việc tu hành của hắn không thể thiếu nàng. Về phần Thanh Lại Ti, thông thường sẽ không có chuyện gì để làm. Miễn là Lâm Tú thỉnh thoảng lui tới, đừng bị khai trừ là được. Đây coi như có cái bàn giao lại cho vợ chồng bình an bá. Lâm Tú đang lên kế hoạch tương lai của mình, ba tên văn thư trong phòng cũng tự động không để ý hắn. Chẳng qua bọn họ cảm thấy kinh ngạc trong lòng rằng, tại sao sau khi Lâm Tú đến, kho công văn ban nãy còn oi bức khó chịu đột nhiên trở nên nhanh chóng mát mẻ. Lâm Tú ngồi trên ghế nửa canh giờ. Tranh thủ bây giờ vẫn dư thời gian bèn dự định đi dị thuật viện thử vận khí. Hắn ra khỏi cửa lớn kho công văn, tới sân nhỏ Thanh Lại Ti, ánh mắt nhếch lên, phát hiện lối vào đại đường lại có không ít người, mà bên ngoài nha môn cũng xuất hiện rất nhiều người mang trong lòng sự tò mò, Lâm Tú nhấc chân di chuyển. Phía trong đại đường Thanh Lại Ti, nhà dịch đứng thành hai hàng. Ở vị trí chính giữa trải một mảnh chiếu rơm, mà phía trên chiếu phủ kín vải trắng, dưới mảnh vải trắng chỉ lộ ra một đôi bàn chân. Một người trẻ tuổi quần áo sang trọng gác chéo chân ngồi trên ghế, liếc nhìn chiếc chiếu rơm trên mặt đất. Nói, nàng là treo cổ tự vẫn, các ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Nhìn người trẻ tuổi thái độ kiêu căng, không chút hoảng loạn kia, Lan Trung Thanh Lại Tiên ngồi phía trên cảm thấy đau đầu. Hắn lấy tay xoa nhẹ mi tâm, hỏi, hôm qua có người chứng kiến Vương Thị vào trong phủ của ngươi? Ngày hôm nay nàng lại treo cổ chết tại nhà, ngươi có giải thích gì với việc này không? Người trẻ tuổi lắc đầu, đáp, hôm qua nàng vào nhà ta, nhưng đấy là nàng nhận bạc của ta tự nguyện vào phủ, sau khi xong việc nàng trở về, nàng treo cổ chết trong nhà mình, làm sao mà có liên quan đến ta được chứ? Lan Trung Thanh Lại Ti nói, nếu như nàng tự nguyện. Thế vì sao lại treo cổ tự tử? Người trẻ tuổi vẻ mặt không vui đáp, đại nhân sao lại nói như vậy, nàng treo cổ chết. Chuyện này liên quan gì đến ta? Cũng có thể là do nàng suy nghĩ không thông việc khác, ai mà biết được. Công đường yên tĩnh một hồi. Lúc này, một lão giả quỳ gối bên cạnh chiếc chiếu rơm kia lại khóc lóc thảm thiết nói, đại nhân, không phải như thế, không phải như thế. Tiểu nữ xưa giờ luôn giữ mình trong sạch, sao có thể làm sự việc đó cùng cái hạng người này? Cầu xin đại nhân trả cho tiểu nữ một sự trong sạch, trả cho tiểu nữ một cái công đạo. Lan Trung Thanh Lại Ti trầm mặt chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói, Vương Thị treo cổ tự tử mà chết, chưa thể chứng minh có quan hệ trực tiếp với Tần Thông hay không. Án này, Thanh Lại Ti sẽ điều tra thêm. Đây hiển nhiên là một lời trấn an, lão giả nghe vậy, sắc mặt tái nhợt một màu, toàn thân dường như bị hao hết sức lực, sụi lơ trên đất, trong miệng lẩm bẩm nói, oan uổng, tiểu nữ chết oan uổng quá. Bấy giờ, người trẻ tuổi ngồi trên ghế kia chậm rãi đứng dậy, hướng Lan Trung Thanh lại ti ông quyền, nói, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy ta đi về trước đây. Khoan đã. Thanh niên trẻ tuổi vừa nhấc chân được hai bước thì có âm thanh từ phía ngoài cửa gọi vào. Bên ngoài khu đại đường của Thanh Lại Ti, đám đông đang vây quanh bất ngờ tách ra tạo thành một con đường. Một bóng người chậm rãi đi tới, mà người vừa lên tiếng hồi nãy chính là Lâm Tú. Hắn ta chắp tay chào Lan Trung Thanh Lại Ti, sau đó mới nói, đại nhân, Vương Thị không phải treo cổ tự tử chết mà là bị người ta sát hại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.